Chương 215, tiến đến. Nhìn các ngươi những cái kia bộ dáng trưởng lão, chỉ sợ là xảy ra đại sự gì. Lăng Trần cùng Tháp Na tuy đã rời đi, thế nhưng những cái kia trưởng lão mặt trên lo lắng thần sắc, hắn như thế nào nhìn không ra, rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra chuyện Tháp Na ngẩn người, như vậy vừa nghĩ, dường như vừa rồi mấy vị bộ lạc trưởng lão thần sắc đích sắc có chút dị thường. Tháp Na, ngươi trở về nghe ngóng một chút, nhìn xem là xảy ra chuyện gì. Lăng Trần dặn dò một tiếng, những cái này thảo nguyên dân chăn nuôi phần lớn đều là HNZ người lương thiện ở, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, hắn ngược lại sẽ không keo kiệt tiết xuất thủ. Chỉ là hắn cũng không biết đến cùng phát sinh chuyện gì, liền nguyên do sự việc cũng không biết, như thế nào giúp đỡ ba ngày. Lăng Trần một bên tu luyện, một bên nghiên cứu Bắc Phong thảo nguyên này phụ cận sông núi địa hình, đối với xung quanh thế lực, coi như là có đại khái lý giải. Tại khó hiểu tình thế, Lăng Trần mới tốt làm ý định, phải đi là lưu lại, lúc nào rời đi, bước tiếp theo muốn đi đâu. Nhưng mà lúc này đồng thời, ở bên ngoài hàng rào, lúc này bầu không khí cũng đã căng thẳng tới cực điểm. Chắc các đám người, cùng với bộ lạc mấy vị kia trưởng lão, đều là tập hợp cùng một chỗ, sắc mặt nặng nề, mười phần thấp thỏm. Đắt đắt đắt kịch liệt tiếng vó ngựa tự chạy bên ngoài truyền đến, càng ngày càng gần, mặt đất đều là bắt đầu chấn động lên. Đến rồi một người trưởng lão sắc mặt trắng xám, kinh hô nói. Nên tới trốn không hết. Chắc cắt hít sâu một hơi, người của Hắc Long Bang, trung quy vẫn phải tới. Phanh làm bằng gỗ đại môn trực tiếp bị hoành trở thành náo nhuẹn, mà kia từng đạo bóng đen cưỡi ngựa nối đuôi nhau mà vào, khoảng chừng lấy trên trăm cưỡi nhiều. Những người này, mỗi cái tinh khí thần bão mãn, khí tức hung hãn, hiển nhiên không phải là người bình thường, đều là thuần một sắc võ giả. Kia trong đó quang võ sư cường giả, liền có gần hơn 20 người, xoáy lên khói bụi cuộn cuộn, nhìn qua phảng phất có thiên quân vạn mã. Nếu là động thủ, những người này sợ là có thể đơn giản địa thu hoạch toàn bộ bộ lạc. Không biết hôm nay giá lâm, là Hắc Long Bang Vina Ho đường chủ chắc cắt miễn cưỡng bảo trì chấn định, cao giọng hỏi. Kia cầm đầu Hắc Y trung niên nhân nhếch miệng cười cười, lộ ra dày đặc hàm răng trắng. Hắc hắc, ngươi cái tên này cũng có vài phần sự can đảm, lão tử là Liệt Hổ đường đường chủ, Tô Liệt. Nguyên lai là Tô Liệt đường chủ, quý bang muốn đồ vật, chúng ta đã chuẩn bị tốt, đặt lên. Chắc cắt sắc mặt ngưng trọng, Hắc Long bang đường chủ, từng cái đều là cựu trọng cảnh võ sư, thực lực mạnh mẽ. Hắn vây vây tay, đằng sau vài người bộ lạc tráng hán liền đem đồ vật dơ lên đi lên. Đúng vậy, ta liền thích hiểu quy củ người. Thấy thế, kia Tô Liệt cũng là vẻ mặt tươi cười, ánh mắt của hắn rơi vào kia bị một tấm vải che lấp xe khung, che vải bố bị xốc lên. Lộ ra một xe rượu thịt, ngoài ra, bắt mắt nhất hay là kia tấm vé Bắc Phong Tông Lang Gia Long, bất quá kia Bắc Phong Lang Vương Gia Long, cũng không có xuất hiện ở bên trong. Bắc Phong Lang Vương Gia Long, tiểu đồ vật, giá trị liền chống đỡ vượt được này mấy xe đồ vật. Bất quá dù vậy, này vài xe đồ vật, cũng đã giá trị mấy vạn lượng bạc, hiển nhiên vì không đắc tội Hắc Long Bang này, chắc cắt bọn họ đã lấy ra vốn gốc tới. Tại đây ít đồ nhưng mà kia Tô Liệt nhìn lướt qua. Lại là nhếch miệng lạnh lạnh cười cười, điểm này đồ vật, còn chưa đủ các huynh đệ của ta lạnh kẽ răng đâu. Xem ra các ngươi bộ lạc không quá trung thực à, cái này nghĩ qua loa tắc trách ta, làm chúng ta người của Hắc Long Bang là tên ăn mày đâu này Tô Đại Nhân. Những cái này đã là chúng ta cả năm lương thực, kính xin ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta à một người bộ lạc trưởng lão cầu khẩn nói. Ba lời của hắn mới vừa vặn nói xong, trên người liền đã trúng một roi. Cả người đều bị Tô Liệt dùng roi ngựa cho rút bay ra ngoài, té ra hơn 10 thước xa, đầu rơi máu chảy. Trưởng lão chắc cắt đám người vội vàng đỡ dậy người kia bộ lạc trưởng lão, kia một đôi con mắt, cũng là căm tức nhìn Tô Liệt. Hừ các ngươi những cái này dân đen chết sống cùng lão tử có quan hệ gì đâu. Tô Liệt lạnh lùng cười cười, chợt hắn nhảy xuống ngựa, một tay đem trước mặt xe khung đá ngả lăn, sau đó rút ra bên hông loan đao, quát lớn, các huynh đệ, tìm kiếm cho ta. Có thể mang đi đều mang đi, các ngươi nếu vừa ý nữ nhân nào, chẳng quản đoạt lấy la đửa cờ vừa mới nói xong, những Hắc Long Bang đó chúng trong mắt cũng là hiện ra một vòng tàn nhẫn vẻ, lập tức như là đánh máu gà xài lang đồng dạng, xem ra đã kiềm chế. Đã lâu rồi. Tô Liệt đại nhân, thỉnh buông tha chúng ta a một người bộ lạc trưởng lão vọt tới Tô Liệt dưới chân, gắt gao ôm lấy người sau bắp chân. Cút khai mở này lão bất tử Tô Liệt sắc mặt tâm trầm, bị lão giả này ôm lấy. Cũng là điên cuồng vùng chân, thế nhưng đối phương lại gắt gao ôm, không chịu buông tay. Con mẹ mày trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng sắc ý, Tô Liệt Loan đao trong tay vẽ một cái, phốc phốc một tiếng, lão giả đầu liền bay ra ngoài, máu tươi bao tác. Cùng lúc đó, những hắc long bang đó bang chúng, đã giục ngựa chạy như điên, xông về phía từng cái doanh trướng, bắt người cướp của nữ nhân tài vật đi. Hôn đàn, cùng bọn họ liều chắc cắt nguyên bản ý định nén lớn giận, thế nhưng trước mắt tình huống này, hắn cũng rốt cuộc vô pháp nhịn, thay vì khuất nhục mà chết, không bằng đứng bị giết. Ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi tạp chủng Tô Liệt căn bản không có đem chắc cắt đám người để vào mắt, hắn là ai người của Hắc Long Bang, tu luyện là chính thống kinh sát môn công pháp, tông môn võ học, há lại những cái này lô mãng dân chăn nuôi có thể chống lại trong tay hắn loan đao liên tục kéo ra, mấy đạo đao quang đều xuất hiện, đem người phía trước ảnh chém trở mình, liền ngay cả chắc cắt, đều là ngăn không được Tô Liệt một đao, chỉ là một kích, trong tay đoạn đao đã bị đánh bay ra. Ngoài, cả người thổ huyết rút lui. Xem ra ngươi ở đây chút dân đen trong suy nghĩ địa vị rất cao, giết ngươi, bọn họ hẳn là cũng sẽ không chống cự. A Tô Liệt nhếch miệng lạnh lạnh cười cười, khổng lồ chân khí dung nhập loan đao, một đao chém về phía chắc cắt đầu. Ken ngay tại đao mang sắp chém tới trước mặt chắc cắt trong trước mắt, đồng nhiên có một đạo sắc bén kiếm khí mãnh liệt bắn mà đến, đem đao mang cho chấn lệnh. Người nào Tô Liệt cảm giác được cánh tay một hồi tê dại, nhất thời cũng là cả kinh, thần sắc âm trầm địa nhìn qua xung quanh. Giữa tầm mắt, kiếm khí phóng tới phương vị rõ ràng có hai người, một nam một nữ, nữ là một tiểu cô nương, nam là một thiếu niên thân mặc bạch y, bên hông bội kiếm, nhìn qua là một giang hồ kiếm khách. Ca ca vô trần, nhanh cứu cứu chúng ta bộ lạc. Tháp Na nhìn qua trước mặt tình cảnh, cũng là một mực bắt lấy Lăng Trần ống tay áo, cầu khẩn nói. Yên tâm, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lăng Trần sờ lên Tháp Na đầu, sau đó dạo chơi đi ra ngoài. Tô Liệt mục quang điểm nhiên nói, tiểu tử, người nào ngăn ta chết bởi vì vừa rồi kiếm khí, hắn đối với Lăng Trần có chút coi trọng, thế nhưng vừa nhìn đối phương tội tác, liền rồi hướng Lăng Trần khinh thường thêm vài phần, một cái tiểu hoa nhi mà thôi. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào đường đường cựu trọng cảnh võ sư, vậy mà làm chút vào nhà cấp của hoạt động. Hiện tại tự phế một mảnh cánh tay, tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Trần sắc mặt phong khinh vân đạm, nhưng mà thanh âm của hắn lại là mười phần lạnh lùng, mang theo một tia chân thật đáng tin ý vị. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.